Chương 1090 tối cường thăng cấp hệ thống. Long vực mở ra. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống bát đại kim cương, La Hán kim cương quý vị, Long Phi đánh chết 18 võ viện viện trưởng, hoàn thành La Hán kim cương nhiệm vụ, ngưng luyện sau khi thành công, hắn vẫn không có triệu hoán đi ra nhưng là ngay mới vừa rồi một sát na, La Hán kim cương hoàn toàn không chịu Long Phi khống chế, chính mình trùng phá hư không đi ra rơi vào Lý Nguyên Bá bên cạnh bọn họ trong nháy mắt này. Tám người tâm đột nhiên động một cái, thần lực kim cương, hàng ma kim cương, kiếm lực kim cương, cuồng đao kim cương, thần giáp kim cương, ngự linh kim cương, thiên thủy kim cương, cuối cùng đăng tràng La Hán kim cương, toàn bộ tề tựu, tám người tâm giống như là tâm hữu linh tê như thế, ở La Hán kim cương rơi trong nháy mắt kế tiếp liên tiếp đến đồng thời, chúng ta, e lòng ta, tư tưởng, thật giống như liên tiếp đến đồng thời. Là thế này phải không? Lâm Vưu Thánh nội tâm có chút nói, Lý Nguyên Bá lập tức tuét miệng cười lên, một tay khoác lên hòa thượng trên bả vai, đạo, kỳ hắc hắc, ngươi là lão bác, ngươi tới trễ nhất. Đúng, mới vừa rồi ngươi nói ngươi tên gì? Hòa thượng hai tay chập lại, khẽ nói, ê bần tăng, Hàng Long. Lý Nguyên Bá đạo, ê ta, Lý Nguyên Bá, thần lực kim cương. Thiên Linh cười nói, ê ta, Thiên Linh, ngự linh kim cương. Ngay sau đó từng cái giới thiệu, ở giới thiệu đồng thời, bọn họ đều tại cười, cởi mở cười to bởi vì bọn họ đã làm ra quyết định, bất kể phát sinh cái gì, bọn họ đều phải giúp Long Phi ngăn trở cổ thông thiên bọn họ, cho dù là chết, cũng phải dùng mạng đi ngăn trở bởi vì bọn họ là Long Phi huynh đệ, là Long Phi bát đại kim cương, nếu là bát đại kim cương, vậy sẽ phải làm được kim cương hẳn làm sự tình. Tám người, từng cái đều vô cùng hưng phấn, là gặp phải Long Phi mà hưng phấn, là có như vậy lão đại mà hưng phấn. Mỗi một người bọn hắn trong lòng cũng cảm kích, bởi vì Long Phi cho bọn hắn không giống nhau thế giới, có thể thổi cả đời trâu thế giới. Trong phút chốc, Long Chiến Đình nặng nề gầm một tiếng, đạo, hệ tử thần đại nhân. Tử thần khẽ mỉm cười, đạo, hệ yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được. Long Chiến Đình, trừ này cái sự tình ra ngươi còn có một cái nguyện vọng cuối cùng, ngươi nhất định phải biết quý trọng nha. Hắc hắc. Tiếng nói vừa dứt, tử thần trống rỗng con mắt rung một cái. Một đạo tử thần lực nổ bắn ra mở, trong nháy mắt đem toàn bộ phi tiên cường giả cho tổ ngăn lại, đem hoàng cung lỗ đen cho bao vây lại, không có một người có thể đi vào đi, đồng thời Long Phi bọn họ cũng không ra được. Không, không y không y y cha. Long Phi nghĩ này trong đất xông lên, nhưng là bị một đạo thật dày lực lượng ngăn cản trở lại, ở Nguyên Bá, Thiên Linh, Áo Nhã. Lý Nguyên Bá nhìn phía xa Long Phi, đạo, ở lão đại, có thể gặp được đến ngươi là chúng ta đời này trâu bò nhất sự tình. Ha ha ha, ê lão đại. Làm ngươi chính mình sự tình, nơi này liền giao cho chúng ta đi. Hắc hắc, ê rốt cuộc phải là một trận lớn. Long Phi muốn xông về đi, chính là không thể. Thanh Long lão tổ đạo, ê Long Phi, không có thời gian, không có thời gian, lại không mở ra Long vực, phụ thân ngươi làm hết thảy các thứ này cũng uổng phí. Hơn nữa, bọn họ có tử thần bảo vệ, chắc chắn sẽ không có chuyện. Hải Long Vương cũng nói, ê lão đại, ngươi yên tâm, chờ chúng ta quý vị đạt được lực lượng, cái gì cổ thông thiên, cái gì tiên vực đại quân, hết thảy giết chết bọn họ. Lão đại, thời gian không kịp. 40 lục long tổ nóng nảy nói, thời gian lập tức tới ngay, lại không mở ra Long vực, này chùm ánh sáng sẽ đem thiên vũ đại lục cho đánh xuyên xuống, lời như vậy, cả cái vị diện cũng sẽ băng liệt. Tống Ngàn Thành cười lên ha hả, đạo, ê Long Phi, phụ thân ngươi, huynh đệ ngươi cũng sẽ chết, ha ha ha. Long Phi, loại tư vị này thế nào à? Nhất định rất thoải mái đi. Ha ha ha, Long Phi con ngươi biến thành huyết sắc, nhìn chằm chằm bị hắn đá bay đến hoàng cung bầu trời Tống Ngàn Thành gào thét một tiếng, kia con bà nó ngươi tổ tông. Một quyền bạo kích trực tiếp đem Tống Ngàn Thành oanh đến chùm ánh sáng bên trong, hô lên một tiếng, để đi chết đi cho ta. Long Phi lâm vào điên cuồng, lớn tiếng đối với Long Ba đỉnh đạo, kệ gia gia, ta yêu cầu ngươi một giọt tinh huyết. Long Sơn đỉnh lập tức đem một giọt bạo long tinh huyết thả ra ngoài, Long Phi hút một cái, tay trái động một cái xuất ra Long vực lòng ý niệm quát lên, gây mở ra đệ tam tầng. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi trong lòng gầm một tiếng, ê nguyên long thánh thể. Cường đại nguyên long thánh thể lực tràn ra, Long Phi nhìn hủy diệt hết thảy chùm ánh sáng, hai quả đấm nắm chặt, ê đến đây đi. Xông lên ị ầm. Thân thể đến gần chùm ánh sáng, Thanh Long lão tổ lập tức nói, ê lão đại. Ngươi tu vi vẫn thành tiên cảnh giới, coi như nắm giữ nguyên long thân thể lực lượng cũng không chịu nổi cái này long uy lực. Lão đại, không thể như vậy. Lão đại, kẻ toàn bộ Long tổ cũng kinh hô lên, nhưng là Long Phi không có chậm lại, hay lại là hung mãnh vô cùng vọt vào chùm ánh sáng bên trong, phải biết này chùm ánh sáng lực lượng chỉ cần thoáng đụng phải chính là tan tành mây khói tồn tại, mới vừa rồi vài tên phi tiên cảnh giới cường giả cũng là như thế, coi trọng Long Phi bay về phía chùm ánh sáng, Liễu Lạc Suối hai mắt trầm xuống, tim cũng treo đến giọng miệng, ngay cả hô hấp cũng quên, nội tâm vô cùng sợ hãi, Long Phi ca ca. Thiếu gia. Long Phi. Các nàng tâm cũng treo lên, Long Ba Đỉnh đang nhìn trên bầu trời Long Phi, Long Chiến Đình cũng đang nhìn hắn, Cổ Thông Thiên, Tây Vực Ma Tổ cũng đang nhìn hắn, toàn bộ Nguyên Long Vương triều người tất cả đều đang nhìn giữa không trung Long Phi, hắn bóng người giống như một điểm đen xông về chói mắt vô cùng chùm ánh sáng bên trong, phải chết sao, hắn sẽ lập tức bị chùm ánh sáng cho giết chết, không người nào có thể đến gần chùm ánh sáng. Không người nào có thể ngăn cản loại này hủy diệt chi lực, ê lão. Đại, mau lui xuống tới. Lão đại. Thanh Long lão tổ la lớn, Long Phi tết miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, là phi tiên cảnh giới. Hắc hắc. Vào giờ khắc này ế đinh. Hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, chúc mừng player Long Phi đánh chết Tống Ngàn Thành lấy được kinh nghiệm 1900 triệu điểm, đạt được tiên lực 2 triệu điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được địa ngục luân, kẻ chúc mừng player, hệ thống liên tục vang lên thanh âm nhắc nhở, cũng trong nháy mắt này ế đinh. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc phi tiên nhất phẩm. Ùm ùm. Phi tiên cảnh giới lực đo, phòng ngự, nhanh chóng xông vào Long Phi trong cơ thể, hắn nguyên long thân thể lực lượng biến được, phải, càng cường đại hơn đứng lên, cũng trong nháy mắt này, Long Phi vọt vào chùm ánh sáng bên trong, ê xong. Long Phi xong. Thật sự có người trong lòng đều là trầm xuống, Long Phi khẳng định chết, phi tiên bát phẩm Tống Ngàn Thành tất cả đều là bị trong nháy mắt nghiền thành phấn vụn. Hắn không thể nào ngăn cản, Cổ Thông Thiên hai mắt động một cái, hay không, y Long Phi. Thật sự có hy vọng đều tại hắn trên người một người, vào giờ khắc này ngay cả tử thần đều nhìn chùm ánh sáng bên trong điểm đen từ từ nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, cả thế giới an tĩnh lại, một chút xíu thanh âm cũng không có, đột nhiên, Vân Nhi hì hì cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn không trung, đạo, Long Phi ca ca, còn sống. Chùm ánh sáng ngừng vận chuyển, Long Vực mở ra số từ, 1804.